Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006. Đệ Cố Xương Thử, Đình Ca, ngươi cảm thấy như thế nào? Ninh Hoan tâm trưng cầu một chút Cố Đình ý kiến. Hảo đi, liền mang theo Dương cô nương cùng nhau đi. Cố Đình gật gật đầu. Thời gian cấp bách, khi nói chuyện sáu cá nhân đã trước sau thượng phi cơ, thẳng đến máy bay trực thăng rời đi. Dư lại người còn ở hai mặt nhìn nhau. Ta lặc cái đi, như vậy cũng có thể. Sớm biết rằng lão tử cũng ra mặt dày cầu cọ phi cơ a. Giám khảo tịch không có người ta nói lời nói, nhưng thật ra dẫn đầu thính phòng, Chu Hàn vẫn luôn mang theo mỉm cười. Hắn không biết Dương An Noãn là như thế nào thuyết phục Cố gia người, nhưng là giờ này khắc này, hắn vẫn là cảm thấy thực vui mừng. Tiểu sư muội thật sự trưởng thành, cũng thành thục thông minh không ít. Lúc này, đi hướng Yến Kinh sân bay trên đường, Lăng Nhạc Nguyên cầm di động, ngay từ đầu khóe miệng còn mang theo đạm nhiên tự nhiên ý cười. Nhưng là nhìn một cái tân tin tức lúc sau, nàng sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cố gia người cư nhiên ngồi trực thăng trực tiếp đi rồi. Hỗn trướng, Lăng Nhạc Nguyên thấp thấp mắng một câu. Nàng tiêu tiền tìm người đem sở hữu vé máy bay đều mua quang, chính là vì ngăn cản những người khác trước tiên tới Triệu Thành. Không nghĩ tới vẫn là bị Cố gia người giành trước một bước. Bất quá, tính, rốt cuộc thi đấu vừa mới bắt đầu. Ai có thể tìm được chân chính Ngô Vương mộ? Ai mới là có thật bản lĩnh? Ai có thể bình bình ân ân đem Lư Hương mang về Yến Kinh? Ai mới là cuối cùng người thắng? Đến nỗi bắt đầu cùng quá trình, hết thảy đều không quan trọng. Quan trọng nhất, chỉ là kết cục. Máy bay trực thăng thượng, Cố Đình cùng Diệp Lăng bọn họ vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần. Mà Cố Xương Tắc cười tủm tỉm vẫn luôn cùng Dương An Noãn nói chuyện phiếm. Đương Dương An Noãn nói chính mình là Bạch Vân Quan đệ tử thời điểm, ngay cả một bên Cố Đình cũng không khỏi chậm rãi mở to mắt. Nhìn nhiều Dương An Noãn liếc mắt một cái. Ngươi cư nhiên là Bạch Vân tử tiền bối đồ đệ. Thiên đâu, Cố Xương lúc này cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Theo bản năng nhìn Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái. Cố Hoan, ngươi cư nhiên nhận thức Bạch Vân quan người, đều không nói cho chúng ta biết. Không có suy nghĩ, Bạch Vân quan tuy rằng là cái rất nhỏ môn phái, nhưng là ở huyền môn phi thường nổi danh. Nếu không phải bởi vì Bạch Vân tử rất ít thu đồ đệ, Bạch Vân quan đã sớm thành huyền môn đại môn phái. Bạch Vân tử đạo trưởng tu vi được công nhận xuất thần nhập hóa, hắn thân phận thực thần bí, đến nay không có người biết hắn lai lịch cùng tuổi tác. Mà Bạch Vân quan ở huyền môn bên trong danh tiếng cực hảo, Bạch Vân quan ra tới người đều là có thực học, hơn nữa không tranh công, không cầu danh lợi, bọn họ khắp nơi hàng yêu trừ ma. Hơn nữa vẫn là cái loại này hành hiệp trượng nghĩa, không thu tiền. Tóm lại, Bạch Vân quan ở huyền môn kia tuyệt đối là chính nghĩa hóa thân, là huyền môn gương tốt. Đương nhiên, may mắn Bạch Vân quan nhiều năm qua cũng liền ra như vậy 3-4 đệ tử. Nếu là quá nhiều, mặt khác gia tộc ở thế gian đuổi ma bắt quỷ sinh ý chỉ sợ cũng vô pháp làm. Cố Xương biểu tình có điểm khoa trương. Kỳ thật Ninh Hoan tâm trong lòng rõ ràng, Cố Xương kỳ thật càng muốn biết đến là chính mình thân phận. Nàng định là nhìn Dương An Noãn cùng chính mình nhận thức. Hơn nữa tiểu nha đầu thoạt nhìn không có tâm cơ bộ dáng, cho nên cố ý cùng nàng đáp lời, không giấu vết muốn lời nói khách sáo. Này đó, Ninh Hoan tâm đều đã nhìn ra, cũng không chọc phá. Sương Nhi sư tỷ, ta cùng A Noãn cũng là thật lâu phía trước gặp qua một mặt. Ta cũng không biết nàng là Bạch Vân Tử cao đồ, Ninh Hoan tâm kỹ thuật diễn nhất lưu. Vô luận là ngữ khí cùng biểu tình đều không hề sơ hở. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, Dương A Noãn chỉ khắp nơi một bên ngượng ngùng cười. Hắc hắc, kỳ thật là ta cố ý không nói cho Hoan tỷ, bởi vì ta tu vi quá kém, ta sợ chính mình cấp sư phụ mất mặt, cho nên ở bên ngoài sẽ không báo hắn tên Húy. Ngoặc kép, hết chương.